nên là người có bản lĩnh thực sự, nếu không sẽ bị thảm bại rất khó coi. Các bạn thân mến, một cô gái mạnh mẽ ngang tàng được khắc họa phần nào sau phần 1 của câu chuyện. Lần ấy cũng là một cơ duyên gặp gỡ đầu tiên của Hứa Đồng và Cố Thần. Hứa Đồng, cô gái tưởng chừng mưu mô ấy, thực tâm lại có nỗi khổ đau khó nói. Bên trong vẻ ngoài mạnh mẽ là chuỗi tâm sự chẳng biết tỏ cùng ai. Mối quan hệ của họ sẽ tiếp tục phát triển như thế nào? Mời các bạn đón nghe phần sau của câu chuyện nhé.